Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Một nắm lúa mạch, tác giả Agatha Christie, các chương 7 và chương 8. Chương 7. Thanh tra Near vẫn cầm trong tay tờ giấy cô đô vừa đưa thì tiếng phanh rít báo hiệu có xe đỗ ở cửa. Cô đô nói: "Chắc là xe bà Fortescue rồi." Near đi ra phía cửa, nhưng hơi lạ, nhận thấy cô đô lại lui vào trong nhà. Có thể là một cử chỉ tế nhị chăng, nhưng cũng tỏ ra một sự thờ ơ lạ lùng. Thanh tra ra tới cửa cùng lúc với đầu bếp Graham. Chắc anh này cũng nghe tiếng xe về. Đó là một xe Grow Bentley, kiểu thể thao. Hai người ra khỏi xe, bước lên bậc tam cấp. Aden Fortescue sững người khi nhìn thấy Nia và viên thám tử đủ thì giờ để quan sát người mới. Đó là một người đàn bà đẹp, có ý thức về sắc đẹp của mình và về sức hấp dẫn đối với nam giới. Người đầy nhục cảm, thích làm tình đã đành, nhưng chắc thích tiền không kém. Đi sau bà và cầm giúp đồ lề là một ông mà Nia đoán ngay là Vivian Dubois. Nhìn ông ta có thể xác định ngay đó là một người chuyên săn đón phụ nữ, nhất là các bà phụ nữ có chồng già và giàu có. Bà là Fortescue phu nhân phải không? Chính tôi. Nhưng hình như tôi là thanh tra Near, và rất tiếc phải đem đến cho bà tin không vui. Nhà bị mất cắp ạ? Không, liên quan đến ông nhà. Sáng nay ông bỗng lên cơn. Ông rách nhà tôi ư? Chúng tôi đã cố tìm bà mà không được. Thế bây giờ ông ấy đâu? Các ông đã đưa về hay là? Ông nhà được đưa đến bệnh viện Saint Reed, và bây giờ tôi xin bà hãy tỏ ra dũng cảm, rất dũng cảm. Có phải ông định nói là ông ấy chết rồi không? Bà tiến lên một bước, vịn vào vai thám tử. Near thận trọng dìu bà vào bên trong. Graham lúng túng không biết làm gì. Cho bà uống cái gì trợ lực? Tiếng Vivian Dubois ngọt ngào vang lên. Thế thì mang cho bà một ly cô nhắc. Đồng thời, Dubois mở một cửa bên để Near vẫn đỡ bà Fortescue bước vào. Vivian Dubois vào theo, rồi Graham mang một chai rượu và hai cốc tới. Aden Fortescue để mình rơi phịch xuống ghế, đưa tay lên che mắt. Bà cầm ly rượu do thanh tra đưa, uống một ngụm rồi nói: "Cảm ơn. Bây giờ ông nói xem, chuyện gì đã xảy ra? Ông ấy lên cơn đau tim phải không?" "Không phải." "Ông vừa nói ông là thanh tra cảnh sát đấy." Câu hỏi này là của ông Dubois. Near cười lịch sự đáp: "Ông đã nghe đúng. Tôi là thanh tra Near, sở cảnh sát hình sự." Dubois hơi nhăn cái mũi, hàm ý không ưa sự có mặt của cảnh sát trong nhà. "Như vậy có phải là ông Fortescue mất trong hoàn cảnh đáng ngờ?" Thanh tra Near coi như không có Dubois, nói với bà Fortescue: "Tôi sợ khó tránh phải mở một cuộc điều tra." "Điều tra ư? Tại sao?" Near nhẹ nhàng giải thích: "Cảnh sát không thể không tìm hiểu nguyên nhân thực của cái chết của chồng bà." Và nói thêm: "Chúng tôi phải xác định thật cụ thể xem sáng nay trước khi đi làm ông Fortescue ăn gì, uống gì." "Ông cho là ông ấy bị đầu độc ư?" "Tiếc rằng có thể là như vậy." "Tôi không tin, trừ khi ông muốn nói đầu độc bằng thức ăn." Đoạn cuối câu nói rất khẽ, như tiếng thều thào. Near hỏi: "Bà hiểu việc đó như thế nào?" Làm như không nghe thấy, bà Aden nói rất nhanh: "Nhưng tất cả chúng tôi có ai làm sao đâu." Dubois đưa tay nhìn đồng hồ: "Thôi nhé, Aden thân mến, tôi phải đi đây. Chị không cần gì tôi phải không? Đã có Graham, cô Đô và các gia nhân." Bà hốt hoảng nhìn ông bạn: "Ồ, anh Dubois, xin hãy ở lại đây." Đó là lời yêu cầu gần như van nài, song chỉ có tác dụng làm cho Dubois vội vàng muốn rút. "Rất tiếc, bà chị ạ, nhưng tôi có cuộc hẹn quan trọng, và xin nói với ông thanh tra đây, tôi ở Dormy House, khi cần ông có thể tới." Near gật đầu. Ông không muốn giữ Dubois lại, song không lầm gì về ý nghĩa cuộc rút lui vội vã này. Ông Dubois muốn tránh gặp rắc rối. Chàng hiệp sĩ tùy tùng đi rồi, Aden Fortescue mới nghĩ đến việc giải thích thái độ của mình. Ông thanh tra thông cảm, về đến nhà lại gặp cảnh sát, tránh sao khỏi hốt hoảng. Vâng thưa bà, nhưng chúng tôi phải làm gấp để tìm nguyên vẹn những thứ còn lại của bữa điểm tâm sáng nay. Cà phê, trà. Nhưng những thứ ấy đâu có bị bỏ thuốc độc. Răm bông không ngon lắm, nhưng đây đâu phải lần đâu. Bà không ngại, xưa nay những lầm lẫn lạ lùng nhất đều có thể xảy ra. Một lần tôi điều tra về một vụ ngộ độc do digitalin, hóa ra người ta nhầm lá digitalin với lá cải. Ông cho là đã có sự nhầm lẫn tương tự. Đợi mổ tử thi thì mới biết. Mặt bà Fortescue tái nhợt, thanh tra nói tiếp. Xung quanh nhà ta có rất nhiều thông đỏ, rất có thể người ta đã hái lá hoặc quả. Bà tỏ vẻ kinh hãi. Và thành thuốc độc ư? Nhiều trẻ con đã bị ngộ độc vì quả thông đỏ. Aden Fortescue đưa hai tay ôm trán. Thôi, hãy biết thế, tôi cần nằm nghỉ một lát. Những chuyện ấy, rồi ông phải hỏi Percival. Tôi định như vậy, tiếc rằng ông ấy đi vắng. Ở nhỉ, tôi quên mất. Một câu hỏi cuối. Trong túi áo chồng bà có một nắm hạt. Bà có thể giải thích tại sao? Bà lắc đầu tỏ ý không biết. Nia ướm hỏi. Hay là có ai trêu đùa? Đùa ông ấy? Việc ấy có gì gọi là đùa? Tôi không phiền bà lâu hơn nữa. Bà có muốn tôi gọi ai cho bà không? Cô Đô chẳng hạn. Cái gì ạ? Rõ ràng bà Fortescue không nghe thấy câu hỏi. Bà đã nghĩ đi đâu? Bà lục túi xách tay, lấy mùi xoa rồi nói tiếp. Thật kinh hoàng. Giờ tôi mới dần dần nhận thức ra. Từ nãy tôi như người u mê. Tội nghiệp ông rách nhà tôi. Bà hỉ mũi, lau những giọt nước mắt, có vẻ thành tâm. Thanh tra đứng nhìn một lát rồi đi ra cửa. Cầm nắm cửa, ông quay lại nói. Tôi sẽ gọi người lên cho bà. Trước khi ra hẳn, ông liếc mắt lần cuối vào trong phòng. Aden Fortescue vẫn lấy mùi xoa chấm mắt, nhưng khăn không che hết miệng. Và Nia thấy trên môi bà thoáng nở một nụ cười. Chương 8. Trung sĩ Hay báo cáo. Tôi đã thu những gì có thể. Mứt, răm bông, trà, cà phê, đường. Rồi sẽ xem sau. Bã cà phê đổ đi rồi, nhưng nước cà phê còn nhiều. Chủ uống, rồi gia nhân đều uống. Đó là điều đáng chú ý. Đúng, nếu có thuốc độc, nó chỉ bỏ riêng vào tách ông ta thôi. Vâng, tôi làm như tình cờ hỏi về quả thông đỏ. Xem ra trong nhà không có, lá cũng không. Và không ai biết tại sao có hạt trong túi áo ông chủ. Điện thoại reo. Trung úy chồm người vớ lấy máy, trả lời rồi chuyển ngay cho sếp. Trên sở cho biết đã liên lạc được với Percival Fortescue. Ông này sẽ sớm về tới London. Nia vừa đặt máy thì một xe hơi đỗ trước nhà. Graham vội chạy ra rồi nép người nhường cho một phụ nữ trẻ bước vào, tay ôm đồm nhiều bọc hàng và chuyển dần cho Graham đỡ. Cảm ơn Graham. Anh trả tiền taxi nhé. Đói quá. Và cho xin chén trà ngay. Thế bà và cô đã về cả chưa? Graham ngập ngừng đáp. Ở nhà có nhiều tin xấu thưa bà. Ông Fortescue. Ông Fortescue làm sao? Thanh tra Nia đi tới. Graham giới thiệu. Đây là bà Percival. Bà này sốt ruột. Nói đi. Có chuyện gì? Tai nạn à? Nia nhìn bà ta, khoảng 30, hơi đẫy đà, mép nhếch vẻ chán trường. Ông nói, tôi lấy làm buồn báo tin bà biết, ông Fortescue bị khó ở tại văn phòng, được chở đi bệnh viện và đã chết. Chết ư? quả là tin giật gân hơn bà Percival tưởng. Bà nói, bất ngờ quá, chồng tôi đi vắng, đi công tác ở miền Bắc. Phải tìm cách báo nhà tôi ngay. Tôi không biết ở đâu, nhưng ở văn phòng chắc là biết. Nhà tôi mới là người phải lo mọi thứ, khổ quá, sao lại nhè lúc này mà xảy ra? Nghỉ một lát, bà lại nói, à, mà không biết nên cử lễ tang ở đâu, ở đây hay ở London? Việc đó tùy vào gia đình quyết định. Tất nhiên, tôi chỉ hỏi thế thôi. Bây giờ bà mới nhận thấy mình đang nói chuyện với người ngoài lạ hoắc. À mà, ông là ai? Thầy thuốc à? Không thưa bà, sĩ quan cảnh sát. Cái chết của ông cụ. Người ta giết ông cụ phải không? Có phải ông nói thế không? Lear không rời mắt khỏi khuôn mặt bà Percival. Tại sao bà nghĩ vậy? Chẳng tại sao cả. Chuyện ấy có thể xảy ra. Và lại ông là cảnh sát nên tôi nghĩ. Ông đã gặp bà ấy chưa? Bà ấy bảo sao? Bà định nói ai vậy? Bà Aden chứ còn ai? Tôi luôn nói với anh Percival là ông cụ dại dột, đi lấy bà vợ kém mình tới 20 tuổi. Tôi nói đã đúng chưa? Thật là đẹp mặt cả lũ. Báo chí sẽ nói, rồi suốt ngày bị phóng viên bám đuổi. Im lặng một lát, bà hỏi, chết vì thạch tín phải không? Nguyên nhân chưa rõ, phải chờ mổ tử thi. Nhưng chắc ông đoán ra rồi chứ, nếu không ông chẳng tới đây. Chắc ông đã truy hỏi tối qua và sáng nay, ông ấy ăn gì, uống gì, có đúng không? Near thận trọng đáp, có thể ông Fortescue bị đầu độc bởi một thức ăn dùng trong bữa điểm tâm. Bữa điểm tâm? Tôi thấy hơi vô lý. Bà hất đầu nói thêm, không hiểu bà ta làm cách nào, trừ khi bà ta bỏ cái gì vào cà phê của ông. Trong lúc tôi và Erlen nhìn ra chỗ khác. Có tiếng nói khẽ sau lưng bà Percival. Thưa bà, đã có trà cho bà trong phòng sách. Bà Percival giật mình, nhưng nói luôn, cảm ơn cô Đô. Phải, uống tách trà cho tỉnh người. Mời ông cùng uống, được không, ông thanh tra? Không, cảm ơn, để lúc khác. Bà Percival lưỡng lự, rồi quay đi. Bà đi khuất, cô Đô nhỏ nhẹ nói, không biết bà ấy có hiểu thế nào là vu cáo. Lear không nói gì. Cô Đô hỏi tiếp, ông cần gì nữa không? Cho tôi gặp bà Ellen. Bà ấy ở trên gác, để tôi dẫn ông đi. Bà Ellen bực mình, nhưng không e sợ. Ông đã hỏi, tôi xin nói ngay, chuyện này thật là thảm hại. Và không ngờ có ngày tôi lại dính dáng đến với một vụ như thế. Nên nhớ, tôi không hề lấy làm lạ. Lẽ ra tôi phải xin thôi việc ở đây từ lâu. Tôi không thích cái cách người ta sai phái tôi trong nhà này. Nói chung, không thích các kiểu cư xử ở đây. Với bà Graham, tôi không có ý kiến gì. Nhưng ông Graham và cái con bé Grady thì làm ăn trá ra sao? Nhưng tôi không trách gì họ. Cái chính là tôi chán những gì xảy ra trong nhà này. Nia hỏi ngay, vậy thì xảy ra những chuyện gì? Ông chưa biết, thì rồi ông sẽ biết. Thiên hạ đồn ầm. Người ta nói đi chơi gôn hay đánh quần vợt. Thế mà tôi đã thấy, chính mắt tôi trông thấy, cửa phòng sách mở, họ ôm nhau, hôn hít nhau trong ấy. Giọng nói toát lên tất cả sự hậm hực của cô gái già chưa bao giờ có chồng, mặc dù rất muốn. Tuy hơi thừa, Nia vẫn hỏi bà định ám chỉ ai. Còn ai vào đây nữa, ngoài bà chủ và cái lão cứ lẳng nhẳng theo đuôi? À, họ không ngượng ngập gì đâu. Và ông Fortescue cũng đã đánh hơi thấy. Ông chủ còn cho người theo dõi họ. Sớm hay muộn, rồi họ cũng ly dị. Nhưng thế vào đó, bây giờ là thế này đây. Nghĩa là gì? Ông thừa biết còn gì? Vì ông vừa hỏi ông chủ ăn gì uống gì. Ý kiến tôi ấy à, cả anh cả ả đều là thủ phạm. Anh xoay độc dược và ả bỏ vào cà phê. Rõ ràng như 2 với 2 là 4. Bà có bao giờ thấy quả thông đỏ lăn lóc trong nhà không? Mắt bà Ellen lim dim. Quả thông đỏ? Từ bé Tôi đã biết nó chứa độc, không nên đụng vào. Là ra họ dùng thứ ấy. Chưa thể khẳng định. Tôi không dám nói đã nhìn thấy bà ấy sờ vào sông đỏ. Ellen nói, rõ ràng là tiếc rẻ. Dear hỏi, bà có bao giờ thấy ông Fortescue bỏ hạt vào trong túi? Không thấy. Ông hỏi thêm vài câu, rồi ngỏ ý muốn gặp bà cô Ramsbottom. Ellen nói, để tôi lên xem bà ấy có tiếp không. Nhưng chắc bà chẳng muốn đâu. Bà ấy già lắm rồi, lại hơi ngớ ngẩn. Viên thanh tra vẫn đề nghị, và Ellen miễn cưỡng đưa ông lên gặp bà già. Họ đi dọc hành lang, trèo một thang gác nhỏ. Ellen gõ cửa, đứng chờ trả lời, rồi mở cửa nói, một quý ông muốn gặp cô Ramsbottom. Dear không nghe thấy lời đáp, nhưng qua Ellen ra hiệu, biết là bà cô đồng ý. Căn phòng bày chật đồ đạc, phải lách qua mới đi được. Dear có cảm tưởng bước vào một nơi ở từ thời Hoàng hậu Victoria. Ngồi ở bàn, cạnh lò sưởi ga, một bà già đang bói bài tây, tóc bạc trắng xoa xuống má. Bà không buồn ngẩng đầu, nói, mời vào, và xin ngồi xuống đây. Thật khó mà nhận lời mời, vì ghế nào cũng chất đầy sách tôn giáo. Dear thu xếp để ngồi vào chiếc ghế đầu cạnh cô Ramsbottom. Bà hỏi, ông có thích công việc truyền đạo không? Thưa không dám chắc. Đáng tiếc, người thực ngoan đạo bây giờ chỉ sang châu Phi mới thấy. Dear không biết nói gì, ông càng ngạc nhiên khi bà cô tuyên bố không có máy thu thanh. Cô nói sao? Tôi nói, nếu ông đến để thu thuế radio thì ông nhầm rồi, tôi không có máy. Thưa bà, tôi đến không vì chuyện ấy. Vậy ông muốn gì? Tôi rất đau buồn báo tin bà biết ông Fortescue, em rể của bà, đã lên cơn bệnh đột ngột và đã mất. Cô Ramsbottom không chớp mắt, vẫn trang bài. Cô nói giọng bình thản, ra cái kẻ tội lỗi kiêu căng ấy cuối cùng cũng ngã gục, trước sau rồi phải có ngày. Tin này không làm bà buồn ư? Rõ là thế. Song Lear vẫn hỏi để xem bà nói sao. Ngước mắt nhìn qua một kỉnh, bà nói đơn giản, không, đời Rex Fortescue trông rất tội lỗi, tôi không ưa. Ông ấy chết đột ngột. Kẻ vô đạo chết thế là phải. Và có thể ông ấy bị đầu độc. Thanh tra lặng yên chờ phản ứng của cô Ramsbottom, nhưng không có phản ứng. Cô vẫn lặng lẽ cháo bài. Thấy Nia ngừng nói, cô quay đầu lại bảo, ông muốn tôi nói gì ư? Tôi không đầu độc hắn ta, nếu đó là điều ông muốn biết. Thế bà có nghi cho ai không? Giọng bà cô già nghiêm hẳn lại, hỏi thế thì khó nói. Trong cái nhà này có hai đứa con của em gái tôi, nó đã chết. Tôi không tin có người nào mang dòng máu Ramsbottom lại nhúng tay giết người. Vì đúng, đây là một vụ ám sát có phải không? Thưa bà, tôi chưa khẳng định như thế. Nếu không thì là cái gì? Có khối người muốn giết Rex Fortescue. Hắn là một kẻ tàn bạo, và làm bậy thì nhất định phải trả giá. Thế bà có nghĩ tới một người nào cụ thể không? Cô Ramsbottom đưa tay gạt các quân vải sang bên, nói, tôi nghĩ nên chấm dứt câu chuyện ở đây. Giọng nói bình thản nhưng kiên quyết. Bà nói tiếp, tôi khuyên ông nên tìm trong số gia nhân. Có vẻ cái tên đầu bếp chẳng lương thiện gì. Cái con hầu cũng bất bình thường. Thôi chào ông. Đi ra ngoài hành lang, lòng không vui. Bà già này đầy cá tính, song không khai thác được gì. Ông xuống thang, ra phòng ngoài và suýt đâm sầm vào một cô gái tóc nâu, mặc áo mưa đẫm nước. Bộ mặt nhợt nhạt ngẩng lên, cô nói, tôi vừa về, nghe người ta nói bố đã chết. Tiếc rằng đó lại là sự thật thưa cô. Bàn tay cô tựa vào phía sau như để đứng cho vững. Nia giúp cô ngồi lên cái hòm gỗ sồi. Cô sụt sùi, nước mắt ròng ròng trên má. Thật kinh khủng. Tôi nghĩ là tôi ghét ông, mà không biết rằng tôi yêu ông. Nếu không sao tôi lại khóc? Cô nhìn thẳng trước mặt mà không nhìn thấy gì vì nước mắt che lấp. Cô lại nói một thôi dài như nói với chính mình. Kinh khủng nhất là việc này làm cho mọi thứ ổn thỏa. Bây giờ không còn ai phản đối ta lấy giờ ra nữa. Ta được tự do, muốn làm gì thì làm. Nhưng sao lại phải xảy ra như thế chứ? Không, ta không muốn bà chết. Ta không muốn. Không thể như vậy. Bà ơi! Lần đầu tiên từ khi đến Eutrilos, Thanh Chania thấy có người thực lòng thương tiếc người quá cố.